Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, thứ 230 chương toàn thành đồ trắng. Lần này hành sự, tựa hồ có quý nhân tương trợ, đến nỗi tất cả thành hàng thập phần thuận lợi, thám tử nghiêm túc thầm nghĩ. Nếu không phải Thiên Vũ có người tương trợ, chỉ sợ bỏ phó tranh, hay là muốn tiêu phí nhiều một chút khí lực quý nhân. Đông Phương Trường Thanh đạm cười một tiếng, cái gì quý nhân, chẳng qua là có những người khác cảm thấy phó tranh quá mức cướp công đoạt người danh tiếng. Hoặc là cùng người ngoài có lợi ích tranh chấp mà thôi. Thả bất luận là ai, có thể đồng tâm hiệp lực bỏ phó tranh, mục đích liền là đạt được, phó tranh bỏ mình, việc này dừng ở đây. Nếu không nghĩ khơi mào hai nước chi chiến, liền không thể can thiệp nước khác chính sự, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ đã đem phái ra người toàn bộ chiêu trở về, bất quá. Tài năng ở Thiên Vũ có năng lực giúp đỡ các ngươi. Lại không cho người phát hiện, chỉ sợ là cái ở Thiên Vũ kêu mưa gọi gió người. Chỉ cần nhìn nhìn phó tranh sau khi chết người nào được lợi. Là được biết rốt cuộc ra sao người truy mộng lưu ly thuyết, Đông Phương Trường Thanh cười. Đạo, nhìn chằm chằm đi, nói không chính xác ngày sau còn có hắn dùng, là bệ hạ. Thuộc hạ biết được, tự sẽ nhượng ở lại Thiên Vũ thám tử nhìn chằm chằm mơ siêu, Đông Phương Trường Thanh gật đầu. Như vậy rất tốt, kia bị bắt 5 người sớm bị tạm giam khởi đến. Tạm thời Ngụy Tây Đường không rảnh băn khoăn đến bọn họ. Của nàng toàn bộ ý nghĩ đều bị phó tranh chết sự thật này tác động. Thậm chí ngay cả tục 3 ngày chưa từng lên triều, Tương Khanh nhận Ngụy Tây Đường lệnh, thay phó tranh khôi phục khuôn mặt, giải độc tự nhiên là không thể nào. Thế nào có thể thay một người chết giải độc? Bất quá, lại cho phó tranh gương mặt, việc này tự nhiên dễ dàng. Phó tranh hạ táng đêm hôm trước, Ngụy Tây Đường buông sở hữu sự vụ, đi tới linh đường tiền. Thật lâu đứng ở quan tiền không nói một lời, nửa ngày nàng đi qua, thân thủ vuốt một lần nữa đặt quan tài kính, cách quan đáp, nàng xem đến phó tranh bị khôi phục quá khuôn mặt, nàng chảy nước mắt, muốn xuyên qua quan tài mò lấy hắn mặt, lại bị quan đáp ngăn trở, nàng thấp giọng khóc, nước mắt theo hai má nhỏ xuống đến quan đáp lên, nàng nhẹ nhàng khóc thút thít, trong miệng thấp giọng nói, ngươi gạt ta, ngươi nói. Chỉ cần bắt Bắc Cống, ngươi hội trước tiên chạy về Kim Châu ngươi gạt ta. Ngươi sao có thể gạt ta, nàng cúi đầu, một tiếng liên một tiếng, khiển trách hắn không tuân thủ hứa hẹn. Hắn tại sao có thể lừa nàng đâu? Hắn tại sao có thể cho nàng như vậy một kích bị thương nặng? Nếu như 3 năm trước đây biết hội là hôm nay kết quả, nàng thà rằng bất công Bắc Cống, cũng không nguyện là kết quả như thế. Ta còn có lời muốn hỏi ngươi, nàng khóc ròng nói. Ta còn muốn hỏi ngươi xà vòng tay việc, ngươi sao có thể như vậy đãi ta? Ta phải như thế nào cùng Hy Nhi nói với Mặc Nhi khởi ngươi? Ngươi là bọn hắn phụ vương, ngươi, ngoài điện, Hoàng Thái Hậu vẻ mặt là lệ đứng. Nàng chính là nghe thấy Mặc Nhi nói bệ hạ lại đi linh đường. Mới chạy tới, bệ hạ qua đây, kia đương nhiên là cực thương tâm. Cùng với làm cho nàng thương tâm, không như làm cho nàng trước không thấy. Tiếp tục như vậy, bệ hạ thân thể cũng là ăn không tiêu. Chỉ là nghe thấy bệ hạ những lời đó, Hoàng Thái Hậu lại mãi bất quá cửa điện hạm. Nàng phải như thế nào khuyên giải an ủi. Đi đó là cùng bệ hạ tình thâm ý nặng vương phu nha. Mặt nhi đỡ ở Hoàng Thái Hậu, có chút sốt ruột, mắt đỏ quyền, nhỏ giọng nói, Thái Hậu nãi nãi. Ngươi còn là khuyên nhủ bệ hạ đi, Hoàng Thái Hậu lắc lắc đầu. Trong một đêm lại là lão 10 tuổi bình thường. Đây là bệ hạ một lần cuối cùng thấy vương gia, còn là làm cho nàng nhiều bồi bồi vương gia đi. Chúng ta trở lại, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu. Bệ hạ là một có chừng mực người, sẽ không cố ý lãng phí chính mình, Mặt Nhi nhấp hé miệng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, đành phải đỡ Hoàng Thái Hậu trở lại. Tây Minh bên trong thành, Phó Trấn Hải cùng Phó Phu Nhân trường bệnh bất khởi, ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, thậm chí ngay cả hồi Kim Châu thân thể cũng không có. Quý Thống mờ mịt nhìn Thảo Nguyên, trong lòng trống rỗng, hắn tưởng tượng quá nhiều chuyện như vậy, lại cho tới bây giờ không muốn quá. Phó đại ca tử, bây giờ Phó Trấn Hải cùng Phó phu nhân kinh chịu không nổi đả kích. Trực tiếp bị bệnh, đã ở trên giường nằm nhiều ngày. Phó đại ca tử, hắn sao có thể sẽ chết đâu? Quý thống lòng tràn đầy mãn não không tin, nhưng bệ hạ báo tang đô phát, hắn thế nào không tin? Kim Châu toàn thành đổ trắng, Thiên Vũ đại tang, Thanh Vương hạ táng hướng sinh lĩnh Trường An lăng, lấy được phong công thắng hoàng đế hoặc thế yêu cơ. Đát Kỷ, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi bị người ôm, cùng đi tống phụ vương cuối cùng đoạn đường. Hai vật nhỏ hiển nhiên còn không biết xảy ra chuyện trọng yếu gì. Bất quá, bởi vì bầu không khí quá nghiêm túc, bọn họ cũng biết không có thể tùy tiện hồ nháo. Hai người trên người mặc đồ tang, ngoan ngoãn ôm vú em cổ, không nói một lời, hai người bọn họ đều biết, người chết, rất người trọng yếu, cho nên phụ hoàng rất thương tâm, đã có chừng mấy ngày không đi xem bọn hắn. Thái hậu nãi nãi còn không cho bọn họ náo, Mặt Nhi tỷ tỷ đô rất nghiêm túc, bọn họ càng thêm không dám náo loạn. Phó Tranh hạ táng 3 ngày sau, Ngụy Tây Đường phục triều Lý Chính, chỉ là tính tình không phải quá tốt, một khi có người nhắc lại Phó Tranh nửa chữ không tốt. Nàng cũng là một bộ muốn giết người bộ dáng, người đều đã chết, còn mưu cái gì phản. Nàng hiện tại muốn làm, chính là điều tra rõ Phó Tranh nguyên nhân cái chết, quản hắn là ai, cho dù là trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế, nàng cũng muốn đích thân động thủ giết. Kia bị gắt gao coi chừng năm thích khách bị nhốt tại thiên lao trong. Ngụy Tây Đường phục triều sau, liền tự mình đi trước thiên lao, chỉ là những người đó cắn chết không nói nửa chữ, cho dù là đem trong thiên lao hình phạt đô thử một lần. Bọn họ cũng không có muốn mở miệng ý tứ, Ngụy Tây Đường đứng ở năm người kia trước mặt, nhìn bọn họ bị đánh ra chóc thịt bong bộ dáng, biểu tình hờ hững mở miệng, các ngươi là thà rằng tử. Cũng không nguyện mở miệng có phải hay không? Năm người kia chẳng sợ thoi thóp một hơi, cũng là thiết cốt leng keng bộ dáng, căn bản không có mở miệng ý nghĩ. Ngụy Tây Đường cười cười, sau đó nàng phân phó, cởi bọn họ quần áo, kiểm tra hạ thân thượng nhưng có cái gì tiêu chí các loại gì đó, bệ hạ. Những người này thân tạng thể ô, sợ dơ bệ hạ long nhãn, còn thỉnh bệ hạ. Ngụy Tây Đường chỉ nói, không cần lo ngại, cởi, đãi cởi người nào quần áo, cẩn thận sau khi kiểm tra, liền ở bọn họ mỗi người lòng bàn chân phát hiện mặt trời mọc bản vẽ. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường đi qua, nhìn năm người kia bị cưỡng ép nâng lên chân trái, quả nhiên nhìn thấy những người đó lòng bàn chân văn giống nhau như đúc mặt trời mọc đồ án. Ngụy Tây Đường đứng thẳng thân thể, đạo, không cần thẩm, hình bộ thượng thư sửng sốt. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường nói thẳng, mặt trời mọc phương đông, đây là đại dự cấm cung ám vệ tiêu chí, nàng thốt ra lời này. Nguyên bản đắc ý không có chút nào biểu tình năm phạm nhân trong nháy mắt thay đổi biểu tình. Mặt trời mọc phương đông đồ án, là đại dự bệ hạ trực tiếp thống lĩnh ám vệ, cùng với nói an ủi, không như nói là tử sĩ càng tới sát, bậc này bệ hạ trực tiếp thống lĩnh người. Vốn là đại dự tối cao cơ mật, trừ bệ hạ cung tử sĩ bản thân mới biết, thậm chí rất nhiều tử sĩ cũng không biết có người nào. Đô chỉ biết mình mới là, nếu không phải lần này ám sát Thiên Vũ Thanh Vương, giữa bọn họ với nhau cũng là hỗ không nhận thức, Thiên Vũ bệ hạ thế nào biết được như vậy thiên đại bí mật. Chỉ bằng bọn họ lòng bàn chân đồ án, là có thể nói đồ án tên gọi. Thậm chí biết bọn họ là đại dự cấm cung ám vệ. Sao có thể, Ngụy Tây Đường nói xong, thở dài, dừng một chút, nhìn mấy người này liếc mắt một cái. Đạo, mệnh đại phu qua đây, thay những người này trần trị, cần phải dưỡng trắng trẻo mập mạp khỏe khỏe mạnh mạnh. Nàng xem năm người kia trên mặt kinh ngạc. Biểu tình, đối bọn họ đạm đạm nhất tiếu. Đạo, như vậy. Chậm mới có thể hảo hảo chiêu đãi hắn các, nếu như một chút liền tử, nhưng sẽ không có lạc thú cho dù hoa rơi cũng không ngủ. Nàng liếc hình bộ thượng thư liếc mắt một cái, hỏi, nghe rõ ràng, hình bộ thượng thư trên người một trận nổi da gà, sau đó hắn vội vàng gật đầu, thần tuân chỉ, Ngụy Tây Đường xoay người ly khai Thiên Lao. Mặt trời mọc phương đông, những người này, là năm đó nàng vì bảo hộ Đông Phương Trường Thanh, từng cái tự mình cho quyền hắn trường vệ trong quân người. Hắn lại một cái chọn ra, huấn thành cái chết của mình sĩ. Ngụy Tây Đường ở hồi tẩm cung trên đường, cười một tiếng, nàng cắn răng, hung hăng nhìn chằm chằm phía trước, theo sỉ và lý phun ra nói. Hảo, rất tốt, năm đó ngươi giết trẫm, bây giờ, ngươi giết phó tranh của trẫm, quả nhiên, rất tốt, hảo, rất, cùng lúc đó, kia chuôi cuối cùng rơi vào phó tranh bên người chủy thủ. Cũng có mới nhất xuất xứ. Thanh chủy thủ kia sản tự Đại Dự Lĩnh Nam, là đoán thánh thủ nhà sản xuất, chủy thủ không được độc hại, rèn trong quá trình bản thân liền dẫn theo độc, là tử sĩ sát nhân điều kiện tốt nhất lợi khí, người bị thương tất phong, cùng cấp thuốc độc. Ngụy Tây Đường nhìn thanh chủy thủ kia, bính không được lưỡi dao, bính bị thương người, liền là giết người, nàng lại lần nữa thấp cười ra tiếng. Đông Phương Trường Thanh, nữ đế tam phu, trong triều người người đều biết nữ đế tâm tình không tốt. Đại sự việc nhỏ chỉ dám tấu chương thượng tấu, tuyệt đối không dám trong triều đình khắc khẩu. Nữ đế một tức giận, chỉ sợ liền muốn phục thi đương đường. Kia nguyên bản đến đây mật báo người quen cũ vương bây giờ còn đang Kim Châu. Chỉ là cái gì nói cũng không dám nói, chỉ là không nói đi. Trong lòng hắn đầu vẫn bất an, rất sợ kia quý thống đến cái vồ đến cắn người, nhưng nếu như nói, lại rõ ràng không phải lúc, bệ hạ tăng phu, thế nào còn dám dùng bậc này sự phiền nàng, nhưng này mọi chuyện quan quốc gia xã tác, hắn tại sao có thể cái gì cũng không nói đâu. Càng nghĩ, người quen cũ vương còn là vào cung đi gặp Hoàng Thái Hậu. Hắn không dám cùng bệ hạ nói thẳng. Như vậy liền cùng Hoàng Thái Hậu nói một chút lời này cũng thành a. Đi qua Hoàng Thái Hậu miệng đến nói chuyện này, bệ hạ lại thế nào sinh khí, cũng sẽ không đối Thái Hậu nổi giận. Hoàng Thái Hậu nghe nói người quen cũ vương tới, này trong lòng đầu trái lại biết chút ít chuyện gì, chỉ là bệ hạ bây giờ trạng thái, nàng cũng không đành lòng nhiều lời cái khác, chỉ là việc này lại không thể không đề cập tới. Vương gia a, ai ra biết trong lòng ngươi hệ việc này, ai ra cũng hệ, chỉ là bệ hạ bên kia ai ra thực sự không đành lòng nói. Việc này người biết cũng là ngươi, ai ra còn có bệ hạ, người khác không biết, cho nên tạm thời cũng dẫn bất khởi tai họa, chỉ là kéo không được lâu dài mà thôi. Hoàng Thái Hậu thở dài. Làm khó ngươi một phen niên kỳ còn nhớ, bệ hạ trong lòng nhớ kỹ ngươi hảo. Ngươi ở Tây Châu an an phận phận, bệ hạ tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Điểm này ai ra có thể bảo đảm mơ siêu, người quen cũ vương cười mỉa. Bản vương đô một phen lão xương cốt, kiếp này bản vương liền đồ cái an an ổn ổn con cháu cả sảnh đường. Vả lại, bản vương nếu không phải bệ hạ rộng lượng nhân từ, nào có hôm nay, tả tướng đại nhân đi Tây Châu. Không phải là vì diệt trừ những thứ ấy có hoàng thích trong người lại không an phận cựu thân tử. Bệ hạ một mình lưu lại hắn, này rõ ràng chính là bệ hạ cố ý vì chi, người quen cũ vương nhưng không cảm thấy hắn là cá lọt lưới. Điểm này tự biết giả minh vẫn có chút, đây cũng là hắn vừa phát hiện quý thống thân phận, liền ngàn dặm xa xôi chạy về tới nguyên nhân, bệ hạ cầm quyền hắn có thể lưu được hạ, như đổi cái hoàng đế. Ai biết hắn còn có thể hay không lưu lại, dù cho lưu lại hắn, chỉ sợ trong nhà kia đôi đời đời con cháu cũng rơi không được được rồi. Cho nên người quen cũ vương trong lòng đầu, còn là hy vọng Ngụy Tây Đường Giang Sơn có thể vững chắc xuống. Hết chương.